Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, chương 755. Bỗng nhiên, Kinh chỉ cảm thấy thế giới lập tức triệt để tối sầm lại, không phải đêm đen cùng ánh bình minh loại kia đưa tay không thấy được năm ngón đen, mà là một loại cách màu đen kính mờ phóng tầm mắt tới bầu trời. Tia sáng bị lượng lớn cách trở ở bên ngoài, ám, hắc ngục lôi cảnh chẳng lẽ nói. Nghĩ đến một khả năng tính, Kinh không lo được bại lộ phía sau lưng, xoay người đột nhiên hướng cuối tầm mắt phóng đi hoành. Nhưng hắn chỉ bước ra một bước, một đạo màu đen huyền lôi đột nhiên từ trong hư không phách đánh xuống. Tốc độ so với hắn trận đánh lúc trước qua lôi đình công kích càng nhanh hơn. Sắp tới làm trái lẽ thường trình độ dường như trực tiếp sinh thành giống như vậy. Chính mình không cẩn thận đụng vào, phốc, ngực một mảnh cháy đen, Kinh nhất thời bị nổ trở về. Không nhịn được há mồm phun ra ngụm máu lớn, bốn phía không gian truyền đến khó có thể dùng lời diễn tả được đè ép cảm giác, dường như đặt mình trong biển sâu. Thủy áp như thế áp lực ở khắp mọi nơi lơ lửng giữa trời ở hắc ngục trung tâm. Kinh bỗng nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu, đây là ai? Không sai, cùng người nghĩ tới như thế, không hề có thứ gì trong hư không. Giòn thân hình đột nhiên hiện lên, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn Kinh. Mở ra hai tay, nơi này là thế giới của ta. Lôi đình thế giới, thức tỉnh giai đoạn thứ nhất. Hệ lô gia năng lực giả chỉ có thể lượng lớn phát tán thức tỉnh năng lực. Từng bước tiến dần, như ma sát như thế, từng điểm thủ tiêu vốn có thế giới. Mãi mãi thay đổi khí hậu thức tỉnh giai đoạn thứ hai. Hệ lô gia năng lực giả có thể thông qua nhanh chóng dung hợp cái khác vật chất. Giống nhau Doflamingo tuyến tuyến trái cây. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn thay đổi địa hình. Từ mà thay đổi khí hậu thức tỉnh giai đoạn thứ ba, Kinh phát hiện áo quần trên người mình chính đang từng điểm tan vỡ. Mặc dù hắn bất cứ lúc nào quấn quanh Busosoku Haki, cái kia quỷ dị năng lượng như cũ ở lấy một loại làm cho người kinh hãi sợ hãi phương thức. Không ngừng ăn mòn, ngươi nên vui mừng chính mình tốt xấu cũng là hệ dư quần giác tỉnh già. Trong cơ thể thú tính bản năng cùng với trái ác quỷ đặc thù chập chờn nhường ngươi không đến nỗi tại chỗ chết, có điều lấy sấm sét lực phá hoại. Quá trình này sẽ không quá lâu, Giòn bình tĩnh nhìn kỹ hắn. Không có bất kỳ công kích dự định bị hắc ngục lôi cảnh bao phủ sau. Kinh kết cục dĩ nhiên nhất định đây là một mảnh dựa vào ở thế giới này. Nhưng không hợp với lẽ thường. Không có bất kỳ chống đỡ khí hậu hình thành điều kiện. Bỗng dưng cướp đoạt một vùng không gian, dùng để chứa đựng sức mạnh sấm sét thế giới. Hệ lô gia thân đổi khí hậu cũng phải tuần hoàn cơ bản pháp trước hai cái giai đoạn còn có thể lý. Giải vì là bởi vì lượng lớn năng lượng khuếch tán thay đổi địa hình. Từ mà thay đổi khí hậu cái kia giai đoạn này, chính là không giảng đạo lý bịa đặt. Ở đây, ngoại trừ không gian cùng thời gian, tất cả không khí tạo thành, dưỡng khí, nguồn nước, sinh sống ở chúng ta xung quanh vi sinh vật các loại, cũng có thể bị lôi đình thủ tiêu chỉ cần John đồng ý. Hắn có thể thông qua giai đoạn thứ ba đồng hóa lực lượng, trong nháy mắt cướp đoạt bên trong vùng không gian này tất cả. Chính là như thế không giảng đạo lý, không tuần hoàn cơ bản pháp đồng hóa, càng khỏi nói Kinh phản kháng cái gì như John không cho phép. Hắn liền di động mảy may đều không làm được, duy nhất nhược điểm, hoặc là nói đúng đối thủ đoạn, chính là dùng cùng đẳng cấp đồng hóa lực lượng đến cùng lôi đình tranh cướp chống lại. Nhưng Kinh là hệ dơ quần A, một đám cùng tự mình làm đấu tranh hệ dơ quần, có thể không có cùng hệ lô gia tranh cướp quyền chủ đạo tư cách, vì lẽ đó thân ở bên trong không gian này, Kinh kết cục không nằm ngoài hai cái, hoặc là chống đỡ ở sấm sét ăn mòn, lấy không ăn không uống không ngủ trạng thái vĩnh viễn trầm luân, hoặc là ở sấm sét phá hoại phân giải bên dưới, chậm rãi tán thành trụ cột nhất nguyên tử tạo thành, bị lôi điện đồng hóa loạt xoạt, đi khắp ở bốn phía không gian không để lại một tia khe hở. Lôi đình xé ra kinh phòng thân Busosoku Haki phòng ngự tầng, cái kia sẫm màu chế phục ở một trận, xoạt rồi, trong tiếng tán thành mảnh vỡ, sau đó biến mất trong nháy mắt ở trong không khí, nhìn kinh cả người tràn đầy vết bỏng dấu vết. Màu đỏ tươi lên gân da rẻ, John tò mò hỏi, đây chính là sử dụng yêu đao Kisaki ngọn lửa cơ đánh đổi sao? Trên biển rộng, yêu đao sở dĩ như vậy có tiếng, ngoại trừ có thể mang cho người sử dụng sức mạnh to lớn, chính là bởi chúng nó tự thân nắm giữ nguyền rủa đặc tính, trong đó nhất là chứ danh. Không nghi ngờ chút nào là liên tiếp rèn đúc ba thanh Kitetsu nhất hệ. Chết thảm, cái này nguyền rủa trước sau gánh vác ở mỗi một đời người nắm giữ trên người, làm người nhìn mà phát khiếp. Ngoài ra còn có yêu đao, thất tinh kiếm, nuốt chửng người lý trí, khiến người ta hóa thành kiếm khôi hiện nay như cũ ở bắt giữ bên trong trước Impel Đao giám ngục. Trưởng CEF, cái kia đem bội kiếm, rông tố, cũng là tiếng tăm lừng lẫy yêu đao, nắm giữ giết người thăng cấp đặc tính, dù cho là một đứa bé cầm nó, cũng có thể đang không ngừng giết chóc bên trong cấp tốc trưởng thành lên thành, khiến người ta khó có thể lơ là tu la. Nhưng đánh đổi chính là triệt để lạc lối ở giết chóc bên trong, mãi đến tận người nắm giữ bị người đánh giết mấy trăm năm qua. Yêu đao người nắm giữ vòng xoay chuyển chuyển, nhưng yêu đao vĩnh hằng bất diệt cũng là làm người không biết nên khóc hay cười. Cũng vì chi sợ hãi loại này nương theo tử vong ác thú vị, chính là yêu đao nhất quán phong cách đối với này. Tấm kia mặc dù không làm bất kỳ biểu lộ gì cũng có thể trình diễn phim kinh dị trên mặt. Kinh ánh mắt hờ hững hồi đáp, không sai. Viêm đao, Kisaki ngọn lửa có thể tồn lấy chém giết người dầu mỡ, ở vung lên thời điểm đem thiêu đốt hóa thành liệt diễm. Dựa vào cái gì làm là chủ nhân ta sẽ ngoại lệ? Ta rút ra nó một ngày kia, thiếu một chút bị nó thiêu chết. Đây chính là Kisaki ngọn lửa nguyên rùa, nó đem sức mạnh tiềm tàng ở trong cơ thể ta. Nếu là ta vứt bỏ nó hoặc là chiến bại, nguồn sức mạnh kia thì sẽ bộc phát ra, để ta ở sự đau khổ này bên trong nhìn mình bị đốt thành cho bụi, vì lẽ đó ta tuyệt không thể thất bại. Vì thế, ta nổi cơn điên như thế tu luyện, ai tới khiêu khích ta ta giết kẻ ấy. Cuối cùng bị bức ép ra biển, dọc theo đường đi giết a giết a. Chờ ta phục hồi tinh thần lại, ta đã là băng hải tặc bách thú, làm người nghe tiếng đã sợ mất mật bách thú tam tai, rất buồn cười. Không phải sao? Kinh bỗng nhiên cúi đầu. Ta đến trước mắt làm tất cả, chỉ là bởi vì ta sợ chết, là người nhát gan quỷ, cảm thụ loại kia toàn thân bị thiêu đốt thống khổ. Vì lẽ đó sợ chết, vì lẽ đó dưỡng thành hành hạ đến chết dàn vặt đối thủ quen thuộc không thể không nói, người này một đời xác thực rất bi kịch, a quả nhiên không nghe được lời hay, vô lực cười khổ. Kinh ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm John, nhưng ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Thương Long, nói, này một chiêu, kỳ thực căn bản không cần. Đúng không? Kinh không úy kỵ tí nào cùng John đối diện. Có thể thấy, đây là người vì đối với trả cho chúng ta hệ dâu quần trái cây năng lực giả, chuyên môn khai phát ra đến chiêu thức, dùng hệ lô ra ưu thế nhất phạm vi, đến nhằm vào hệ dâu quần ngắn nhất bản thủ đoạn công kích. Đối với này, John hơi nheo mắt lại, mãi đến tận cuối cùng như cũ không quên vì là chủ nhân của ngươi Kaido cống hiến cho sao? Nghĩ tới đây, John gật đầu, lẫm liệt trả lời, không sai. Bởi vì ta cũng không xác định ta có thể hay không đánh chết Kaido. Luận lực công kích ta xác thực đứng đầu hậu thế, nhưng ta cũng sẽ không khinh thường thiên hạ anh kiệt. Vì lẽ đó ta khai phát ra như vậy một loại chiêu thức là một viên dẫm không nát tảng đá. Đương nhiên phải đá qua một bên. miễn cho hắn đến chướng mắt, ngươi sẽ không thành công. Thương Long Kinh một mặt kiên định, trịnh trọng nói, Kaido đại nhân sức phòng ngự, từ lâu không phải các ngươi hải quân có thể phỏng đoán thông suốt trình độ. Chờ xem, hải tặc thời đại vẫn chưa xong đây. Kaido đại nhân dã tâm, chắc chắn để cái này bị im thống trị thế giới. Long trời lở đất, bá ao ao ao, dứt tiếng, kinh thân thể bắt đầu tan vỡ. Hắc ngục lôi cảnh, bản thân liền là một viên lôi nghênh hắc cầu. Có thể ở bên trong kiên trì lâu như vậy, đã là hệ dâu ẩn giác tỉnh giả cường hãn vô cùng thể phách ở chống đỡ bây giờ ngực cái kia một hơi tàn. Đi, kinh rốt cục không kiên trì được. Hóa thành bột mịn vô biên hắc ngục nhất thời rơi vào một mảnh giống như chết trầm mặc. Giòn hơi nheo mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc, quả nhiên. Kaido cũng là biết im tồn tại nhân vật. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.